Mục Thần Ký, chương 2142, Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1808, Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình. Tổ Đình Ngọc Kinh trong thành. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu nhìn thấy Vô Cực đã chết, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng dừng lại Ngọc Kinh thành, lập tức thi triển huyết tế Tổ Đình Ngọc Kinh thành. Lần này là vì thừa dịp Tần Mục ngay tại đối phó Vô Cực lỗ hổng, đem Duyên Khang thế lực quét dọn trống không. Nhưng mà để cho bọn họ không có dự liệu được chính là, Tần Mục vậy mà nhanh như vậy liền đem Vô Cực đánh bại đánh giết, dứt khoát gọn gàng. Toàn lực thôi thúc huyết tế, hai vị công tử ra lệnh một tiếng, vô số khối đại la thiên mảnh vỡ sáng lên, từng cái lục lăng trụ không ngừng nâng cao, càng ngày càng thô to, vô số phủ văn sáng lên, toàn bộ tổ đình đều bị bao phủ tại huyết tế quang mang bên trong. Nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Tần Mục vậy mà không có nhân cơ hội can thiệp chàng này huyết tế, mà là tùy ý bọn họ thi triển. Chẳng lẽ hắn thật sự có niềm tin tuyệt đối, có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Hai vị công tử sắc mặt nghiêm nghị, theo Tần Mục giết Vô Nhai Chu Vô Cực quá trình đến xem, cái này 35 ức giữa năm thực lực của hắn có tiến bộ nhảy vọt, nhưng mà khoảng cách công tử tiêu chuẩn vẫn là phải kém một phần. Muốn dựa vào hắn cùng Duyên Khang thực lực, tiêu diệt Ngọc Kinh thành, hầu như không có khả năng. Lão thất khí phách, đã có lão sư mấy phần phong phạm. Chẳng qua bất kể như thế nào, một trận chiến này đều tuyệt không thể thua, cũng tuyệt không có khả năng thua. Ngọc Kinh thành huyết tế mở ra hoàn toàn, hấp thu Vô Nhai cùng Vô Cực, cái chết mang tới dồi dào năng lượng, cùng quá khứ chất năng thay thế. Ngọc Kinh trong thành, từng đạo ánh sáng sáng lên, không ngừng có thành đạo giả cùng điện chủ giáng lâm. Cùng lúc đó, công tử Tử Tiêu cùng công tử Lăng Tiêu cũng khoảng cách hoàn toàn giáng lâm càng ngày càng gần. Tần Mục cùng Duyên Khang thành đạo giả giống như là e sợ cho bọn họ giáng lâm năng lượng không đủ đồng dạng, còn tại không ngừng diệt trừ Vô Nhai lão nhân tùy tùng, để Ngọc Kinh thành nhiều hơn nữa thành đạo giả có thể ung dung giáng lâm đến tổ đình. Trên bầu trời, hỗn độn hải ngừng lại, Tần Mục cất bước đi xuống, đi tới bên trong chiến trường, Vô Nhai lão nhân dưới trướng có đếm không hết cường giả. Trong đó cũng không thiếu có thể so với điện chủ tồn tại, nhưng rắn mất đầu. Duyên Khang bên trong cường giả phần đông, chỉ riêng là điện chủ cấp tồn tại liền có Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn, Tần Phượng Thanh, U Thiên Tôn, Hoa Huyên Tú, Thần Vương Tư Tần, mười nhiều người. Một trận chiến này, không cần Tần Mục ra tay liền đại cục đã định. Tần Mục lẳng lặng đợi chờ. Một trận chiến này thảm liệt vượt quá tưởng tượng, Vô Nhai lão nhân dưới trướng cũng không phải là thủ tại chỗ này chém giết, mà là trốn hướng tổ đình địa phương khác, đem chiến trường mở rộng đến tổ đình các nơi, để chàng này càn quét trở nên càng thêm khó giải quyết. Mặc dù có Tần Phượng Thanh, Thiên Công, Thiên Âm Nương Nương cùng Dược Sư đám người, Duyên Khang cường giả cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Tần Mục vẫn không có nhúng tay, mặc cho bọn họ hành động. Hơn 10 năm về sau, chàng này càn quét mới miễn cưỡng kết thúc, Độ Thế Kim Thuyền mang theo đám người trở về, lơ lửng tại tổ đình Ngọc Kinh ngoài thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, tổ đình Ngọc Kinh trong thành huyết tế cũng đến hồi cuối, trên bầu trời huyết tế quang mang dần dần trở nên ảm đạm, từng đạo đến từ quá khứ vũ trụ đạo quang cũng dần dần trở nên nhỏ bé. Cuối cùng, từng đạo ánh sáng biến mất. Cuối cùng một đạo hào quang cũng dần dần thấp xuống, rơi vào trong thành. Tổ đình Ngọc Kinh thành, như là bị mưa thanh tẩy một lần, ngăn nắp như mới, triệt để xuất hiện tại tổ đình bên trong. Tòa này thần thành cổ xưa bên trong đạo quang mờ mịt, đạo thụ thành rừng, thành đạo giả đạo quả bên trong tràn ngập đạo âm vang dội hữu tử, không ngừng vang vọng, không biết bao nhiêu loại đạo âm tập hợp cùng một chỗ, giống như là đại đạo tán ca, tràn ngập toàn bộ tổ đình. Theo trong thành đạo thụ bên trên tràn ra đạo văn đạo liễm, ở trên bầu trời sen lẫn đan sen, tuy là số lượng rất nhiều, lại không hề loạn lên chút nào. Đạo văn đạo liễm xung quanh tràn ngập, giống như là muốn lạc ấn ở trên bầu trời, lạc ấn tại sơn hà bên trong, cho dù là Độ Thế Kim Thuyền bốn phía cũng có từng đạo huyền diệu cao thâm đạo văn đạo liễm, giống như là giao long, giống như là trường hà, giống như là bơi phượng, theo thuyền vàng bốn phía bay qua. Con Ngọc Kinh thành cửa thành mở ra, lộ ra trong thành thiên cung vạn điện, cùng với đạo thụ rừng rậm. Mỗi một cái trước cung điện đều có một gốc đạo thụ, mỗi một gốc đạo thụ bên dưới, đều có một vị đã thành đạo. Bọn họ đem chính mình đạo binh hoặc là đặt ở trong cung tế đàn bên trên, hoặc là treo ở đạo thụ bên trên, lấy đạo quả đạo hoa ẩn dưỡng. Bọn họ không có Đại La Thiên, không có tại thứ 17 kỳ thành đạo, có lẽ là bọn họ duy nhất điểm yếu. Nhưng mà tu vi của bọn hắn vẫn như cũ không gì sánh được mạnh mẽ, hơn nữa số lượng càng nhiều, xa so với Duyên Khang 3.000 thành đạo giả hơn rất nhiều. Thúc quân cái cổ kéo dài giả lớn, vẫn đang đếm trong thành đạo thủ, một bên Tư Tần dù sao cũng là tạo vật chủ, dáng người cường tráng cao to, nói. Lão thần vương, không cần đếm, trong thành đạo thụ 1.800.000 gốc. Thúc quân rụt cổ một cái, thầm nói, đừng gọi ta lão thần vương, ta chỉ là lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi mà thôi. Tư Tần hiếu kỳ nói, thần vương muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ ư? Thúc quân vẻ mặt tối sầm lại, liền vội vàng lắc đầu, ở đây rất nhiều người đều là Tư Tần thúc thúc bá bá, cùng Tư Tần xưng huynh gọi đệ lời nói, bản thân liền thua thiệt lớn. Phải biết luận vai vế, bản thân là mọi người tại đây bên trong cổ xưa nhất cái kia, huống chi Tư Tần không rõ lai lịch không trắng, ngộ nhỡ thật sự là Tần Mục hài tử, bản thân liền thua thiệt lớn. Hắn còn nhớ trước đó không lâu Tư Tần đi tới tổ đình, đem Lãng Huyền thần vương bức họa kia giao cho Tần Mục lúc, Tần Mục biểu lộ, trong này khẳng định có cái gì vấn đề. Giang Bạch Khuê liếc liếc Tư Tần, cũng nhớ tới hôm đó Tần Mục thu hồi bức họa kia lúc thần thái, lộ ra vẻ suy tư. Duyên Phong Đế tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Quốc sư, Tư Tần cha đẻ, ngươi làm rõ là ai chưa? Duyên Phong Đế đã không phải là thiên đế, Giang Bạch Khuê cũng lại không làm quốc sư, nhưng Duyên Phong Đế vẫn là thường xuyên gọi hắn là quốc sư. Giang Bạch Khuê ánh mắt lấp lóe, đè thấp giọng nói. Ta mời Thiên Đồ Họa Thánh đã kiểm tra bức họa kia. Duyên Phong Đế mừng rỡ, đang muốn hỏi thăm, Ngụy Tùy Phong tiến tới góp mặt, nói nhỏ. Thiên Đồ Họa Thánh nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đồ Họa Thánh chính là Tần Mục Họa Đạo lão sư, Tàn Lão Thôn người điếc, Tần Mục Họa Đạo so sánh hắn tới nói vẫn là non nớt chút. Chẳng qua Tần Mục tại họa đạo bên trong viết tình cảm, khí phách to lớn, liền không phải họa thánh có khả năng sánh ngang. Ba cái lão nam nhân nhét chung một chỗ, thì thầm với nhau, Giang Bạch Khuê trầm ngâm thoáng cái, đem Thiên Đồ Họa Thánh lời nói thuật lại một lần. Thiên Đồ Họa Thánh nói, bức họa kia quả thực là Tần Mục vẽ, dồn vào Tần Mục tình cảm, đang vẽ bức họa này lúc, Tần Mục họa đạo đã không thể bắt bẻ. Trong tranh tự thành thiên địa, bên trong có càn khôn, nhưng mà Tần Mục họa đạo tuy là hoàn mỹ, nhưng mà bức họa này nhưng thật ra là một bức tàn tranh, cũng không có vẽ xong. Ta cẩn thận hỏi thăm, họa thánh lại không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu, trong tranh có ít thứ không phải vẽ ra tới, mà là in dấu lên. Giang Bạch Khuê nói, trong mắt của ta, bức họa kia đã cực kỳ hoàn mỹ, trong tranh in dấu lên đi chính là cái nào một phần. Duyên Phong Đế cùng Ngụy Tùy Phong hai mặt nhìn nhau, nếu như biết lạc ấn chính là cái nào một phần, nói không chừng liền có thể mở ra Tư Tần thân thế bí ẩn. Thế nhưng là, bức họa kia đã bị Tần Mục thu đi rồi. Hơn nữa, coi như Tần Mục lấy ra, lấy ba người bọn họ tại họa đạo bên trên qua quyết trình độ, chỉ sợ cũng nhìn không ra tới. Ngụy Tùy Phong chần chừ thoáng cái, mê hoặc nói, lão Hoàng Đế, nếu không ngươi đi hỏi một chút Duyên Tú Đế. Nàng hơn phân nửa biết nội tình, nói không chừng có thể đem bức họa kia lấy ra. Duyên Phong Đế dùng mình một cái, tức giận nói, ngươi ra hết ý đồ xấu, nếu như thật sự là cô gia làm ra chuyện, ta Linh gia liền không được an tâm. Đừng nói, đừng nói. Đột nhiên, Ngọc Kinh trong thành một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử đi ra, hạ thấp người nói. Thất công tử, hai vị công tử cùng nhau mời, còn xin công tử rời bước. Tần Mục gật gật đầu, đi ra thuyền vàng, hòa nhã nói. Nam Tương tỷ tỷ mời, nữ tử kia cười tủm tỉm nói. Công tử khách khí, mời. Tần Mục theo nàng đi vào Ngọc Kinh trong thành, Tần Phượng Thanh xung quanh nhìn lại, chỉ thấy tổ đình Ngọc Kinh thành đạo thụ càng thêm khỏe mạnh, đạo văn đạo liệm càng ngày càng nhiều, dày đặc thành lưới, để tổ đình dường như biến thành một cái to lớn lưới, mà bọn họ thuyền vàng thì giống như là trong lưới bị bắt côn trùng, không khỏi cau mày. Hướng Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền nói, hai vị đạo huynh, tổ đình Ngọc Kinh thành bố cục, chúng ta nếu như án binh bất động, chỉ sợ sẽ rơi vào thế yếu. Lam Ngự Điền gật đầu, nhìn quanh khoảng chừng nói, không thể rơi vào thế yếu, chư vị thần bị a. Hắn vừa mới nói xong, thuyền vàng bên trên đột nhiên từng mảnh đại la thiên phô trương mở ra, đó là Duyên Khang thành đạo giả đại la thiên, hào quang rực rỡ, hiển lộ hết Duyên Khang thành đạo giả hào hùng khí thế. Duyên Khang thành đạo giả đại la thiên cùng trước kia 16 cái vũ trụ kỳ thành đạo giả đại la thiên hoàn toàn khác biệt. Bọn họ mỗi một người đại la thiên đều là lấy tổ đình làm căn cơ, tổ đình thần tàng đứng ở trung tâm, mỗi người thế giới tụ sừng sững tại tổ đình trung ương, dựa vào ngũ thái, thiên hải, cửu ngục, giao đài, tứ thiên cửa các loại thánh địa. Mà tại thế giới thụ bên trên thì là huyền đô thần tàng, quần tinh sáng chói, ngân hà uốn quanh, thế giới thụ bên dưới thì là u đô thần tàng. Có khác thiên hà, tứ cực thiên các loại thần tàng, hình thành chư thiên vạn giới dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến trên thuyền 3.000 thành đạo giả đại la thiên hoàn toàn trải rộng ra, trong lúc nhất thời các loại đạo văn đạo liệm bốn phía tràn ngập, kéo dài, đem tổ đình ngọc kinh thành thành đạo giả đạo văn đạo liệm bức lui, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Mấy ngàn tòa đại la thiên, như là mấy ngàn cỡ nhỏ vũ trụ càn khôn, chói mắt cực kỳ. Bất quá, trong này cũng có khác loại, như Giang Bạch Khuê tu luyện chính là hậu thiên chi đạo, đi là thiên cung thiên đình con đường, cùng bọn hắn đại la thiên cũng không nhất trí. Mà Khai Hoàng thì là truyền thống đạo cảnh thành đạo, cũng cùng bọn họ không nhất trí. Còn cổ thần thành đạo Thái Thủy, cũng cùng tổ đình đạo cảnh hệ thống có khác nhau rất lớn. Hư Sinh Hoa ánh mắt lấp lóe, xung quanh nhìn lại, chỉ thấy tổ đình thành đạo giả vẫn là vượt trên bọn họ một đầu, nói. Chư vị, đem thánh địa trả lại cho tổ đình. Hắn vừa mới nói xong, nhất thời từng đầu sơn mạch theo thuyền vàng bên trên bay lên, có khác đại dương biển hồ, đại giang sông lớn, bốn đại thiên môn, giao trì giao đài, trảm thần đài, cửu ngục đài các loại thánh địa theo từng cái thành đạo giả trong ống tay bay ra, hướng tổ đình các nơi bay đi. Những thánh địa này vốn là bán thần thiên đình thời kỳ, Hạo Thiên Tôn cưỡng ép đem tổ đình thánh địa luyện hóa thành bảo, dùng để tiến đánh nguyên giới, về sau bị Duyên Khang từng cái lấy đi, dùng để trấn áp quốc vận. Lần này trận chiến cuối cùng, Hư Sinh Hoa Lam ngự điền hai vị đạo tổ hạ lệnh, đem tổ đình thánh địa tất cả lấy đi, chuẩn bị trả về tổ đình. Đợi đến những thánh địa này từng cái trở về chỗ cũ, tổ đình nhất thời ầm ầm chấn động, giống như là một cái bị phong ấn thần chỉ. Đột nhiên tất cả thần tàng quán thông, một cỗ bảo quang đạo quang nhất thời theo tổ đình các nơi phóng lên trời, cùng Duyên Khang thành đạo giả đại la thiên hòa lẫn. Trong thành, Tần Mục ngồi vào chỗ xuống, mặt mỉm cười, nhìn công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu sắc mặt. Trong thành đạo thụ rừng rậm tản ra đạo văn đạo liệm bị áp chế, không ngừng rút về, mà ở ngoài thành, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh giống như là khôi phục đồng dạng. Tần Mục cái này 35 ức năm lập ấn tổ đình, đem tổ đình luyện hóa thành bảo, theo những thánh địa này quay về, toàn bộ tổ đình bị luyện làm một thể, triệt để biến thành một tòa không cách nào tưởng tượng trọng bảo, trọng khí, trấn áp tất cả. Cách chương